Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 309, Cửu Vĩ Chakra Hình Thức. Thiện niệm, Hyuga Yoru kinh ngạc nói, ngươi giống như Mitokado nãi nãi đồng dạng có thể cảm giác ác ý. Là vì Kurama Chakra sao? Loại này tâm nhãn đồng dạng năng lực hắn nhìn không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy Kusinai cảm giác thế giới bên trong. Khác biệt chakra bên trong ẩn chứa tinh thần năng lượng có thể hiện ra màu sắc khác nhau. Có lẽ âm u chính là ác niệm. Ánh mặt trời chính là thiện niệm. Không phải, Cửu Vĩ nhắm mắt lại cười nhạo một tiếng. Đó là nàng Uzumaki nhất tộc đặc biệt phẩm chất riêng năng lực bị lão phu chakra kích phát. Nếu như là ngươi dùng liền không có loại năng lực này. Hả? Yoru cũng có thể dùng sao? Kusinai mối quan tâm rất đặc biệt. Cao hứng đưa tay qua đến. Yoru, ngươi thử xem. Hyuga Yoru cũng có chút mới lạ vươn tay ra. Cùng bàn tay nhỏ của nàng nắm tại cùng một chỗ. Xùy, chấm ngoặc kép, phần phật kim diễm theo tay của hai người cánh tay thiêu đốt tới. Rất nhanh, Cửu Vĩ hình thức xuất hiện ở Yoru trên thân. Mà Kusinai khôi phục bình thường dáng dấp. Thật có thể. Kusinai vung lấy tóc đỏ vây quanh Hyuga Yoru chuyển a chuyển. So với nàng chính mình dùng còn vui vẻ. Ta cảm giác có chút kỳ diệu. Chấm ngoặc kép. Yoru nâng tay phải lên. Nhìn xem cái kia phần phật kim diễm ở lòng bàn tay nhảy lên. Kurama. Người cả ngày nói chính mình là tà ác. Kết quả chakra như thế tinh khiết. Chấm ngoặc kép. Cửu Vĩ mở mắt ra nhìn hắn một cái. Lão phu nhìn thấy quá nhiều nhân loại các ngươi tham lam cùng dục vọng. Cho nên rất chán ghét các ngươi. Muốn đem các ngươi giết chết. Không phải liền là nhân loại trong mắt tà ác. Ha ha, có đạo lý. Hyuga Yoru lại bỗng nhiên cười lên. Tất cả đối với nhân loại bất lợi. Đều là tà ác. Đây chính là đỉnh cấp loài săn mồi chính nghĩa. Ngươi có thể cho một phần 9 chakra cho chúng ta. Thật đúng là hiếm thấy tín nhiệm. Hắn cười nói. Yoru muốn ngồi dậy cái kia Cửu Vĩ phân chakra cố sự. Nhất vĩ một phần ta một phần. Nhị vĩ một phần ta một phần. Bát vĩ một phần ta một phần. Còn lại cũng về ta. Cho nên, thoạt nhìn chỉ là một phần 9. Nhưng đã so bất luận cái gì một cái vĩ thú đều nhiều. Mà Cửu Vĩ nhắm mắt lại. Phảng phất không nghe thấy. Tối hôm qua cái kia cố sự cho nó rất lớn xúc động. Nó nghĩ, nếu quả thật có một người như vậy loại, có lẽ nó thật nguyện ý đi trợ giúp hắn. Bởi vì không chỉ là người, vĩ thú cũng sẽ cảm thấy cô độc. Nó vừa vặn quay đầu nhìn xem, lại phát hiện hiện tại cái này vài chục năm khả năng là nó trôi qua tốt nhất thời điểm. Bởi vì trước mắt hai cái này thiếu niên thiếu nữ kỳ thật chưa từng có coi nó là yêu hồ. Mà là làm bằng hữu đối đãi. Tất nhiên bọn họ bước ra bước đầu tiên. Vậy nó xem như cường đại nhất Cửu Vĩ cũng không thể hẹp hòi. Liền thưởng điểm chakra tốt. Kusinai. Chúng ta đi ra thử xem. Hiện tại là tinh thần hình chiếu. Không có cách nào cảm nhận được cỗ này chakra toàn bộ đặc tính cùng uy lực. Hyuga Yoru nói. Tốt. Kusinai nhảy cẫng. Hai người đối với Cửu Vĩ phất tay. Cùng đi ra phong ấn không gian. Ông, gian phòng bên trong, Kusinai cùng Hyuga Yoru cùng một chỗ mở mắt, mà một đạo màu vàng kim nhạt chakra quang diễm đồng bộ xuất hiện ở Yoru trên thân. A, đây là cái gì? Uchiha Mikoto hiếu kỳ nhìn qua. Yoru chớp mắt một cái. Bỗng nhiên trên thân một đạo chakra cánh tay vươn đi ra. Vượt qua 5 mét khoảng cách đem Mikoto toàn thân nắm. Sau đó lôi kéo thu hồi lại, đem nàng a một tiếng bắt đến trước người mình. A, chakra chi thủ cảm giác thô ráp một chút, không bằng tự tay đo đạc. Chấm ngoặc kép, hắn lẩm bẩm, sau đó cái kia chakra bàn tay lớn lại nhéo nhéo. Không có, Yoru, ngươi, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto cảm giác trước ngực sau lưng cái kia to lớn bàn tay nắn bóp cảm giác. Chỉ cảm thấy lại là cổ quái lại là thẹn thùng. Yoru, chấm ngoặc kép, Kusinai đứng tại hắn bên người. Một mặt mờ mịt, ngươi thử Kurama Chakra. nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là cái này. Đây không phải là nhất nghiêm chỉnh sự tình sao? Ngươi xem ta thử ra đến có thể đưa ra chakra cánh tay. Mà còn cánh tay có thể dài chừng ngắn, có thể lớn, có thể nhỏ. Tùy tâm mà biến. Hyuga Yoru điều khiển chakra chi thủ buông lỏng ra Uchiha Mikoto nhu nhu đạn đạn. Thân thể, thần sắc chững chạc đàng hoàng. Không có vẻ lúng túng. Không những như vậy, Kurama chakra áo khoác tạo thành đối tự thân hoàn mỹ phòng hộ. Có thể cắt giảm tuyệt đại bộ phận nhẫn thuật công kích. Hắn lại nói, mà còn chakra điều khiển năng lực được đến tăng cường. Có thể tốt hơn phóng thích nhẫn thuật. Đây chính là vì cái gì kim thân hình thức có thể không? Kiêng nể gì cả phóng thích Rasen Shuriken. Còn có những cái kia loạn thất bát tao Rasengan. Là toàn hoàn, nguyên nhân, bạch, bỗng nhiên. Hyuga Yoru thân ảnh vàng óng đột ngột xuất hiện ở viện tử bên trong. Ngoài ra, Sanshin Nojutsu, thuấn thân thuật, cũng bởi vì chakra điều khiển năng lực được đến cường hóa. Ta tốc độ bây giờ, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, cùng Minato không sai biệt lắm. Thật sao, thật tuyệt, Kusinai đi theo nhảy ra ngoài, nét mặt vui cười như hoa. Bất quá, ta không cần đến Minato loại kia hình thức chiến đấu. Bởi vì thần kinh phản xạ tốc độ kém hắn xa. Chấm ngoặc kép, Yoru lại nói. Tựa như tương lai Naruto vẫn là mạnh mẽ đâm tới đồng dạng. Không có Namikaze Minato tốc độ phản ứng. Liền không có cách nào dùng loại kia tốc độ trí thượng phương thức chiến đấu. Không phải mấy cái qua lại chính mình liền chuyển choáng. Đương nhiên, ít nhất gặp lại tương lai Raikik đệ tứ tiểu A. Không cần liều mạng thụ thương cực hạn một đổi một. Đại thể chính là như vậy. Bất quá bảo trì Kurama chakra trạng thái sẽ kéo dài tiêu hao. Hyuga Yoru cảm thụ xuống. Liền tính không làm gì. 3 ngày thời gian đại khái liền sẽ hao hết cỗ này chakra. Không sao a, đến lúc đó lại để cho Kurama cắt một đầu cái đuôi liền tốt. Kusinai đương nhiên nói. Ngao, phong ấn không gian bên trong cửu vĩ xù lông. Lão phu 3 tháng mới có thể lần nữa khôi phục. Các ngươi dám a? Kusinai vỗ tay nhỏ, cười đến rất ngây thơ. Yoru Yoru, Kurama nói 3 tháng liền có thể lại cho một lần đây. Oa, Kurama thật tuyệt. Hyuga Yoru đi theo vỗ tay. Là đâu là đây? Kusinai liên tục gật đầu. Yoru, cảm ơn Kurama. Kusinai, cảm ơn Kurama. Cửu vĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta liền tính cho hắn. Hắn cũng không dùng đến. Cửu vĩ tại phong ấn không gian bên trong nói. Ta chakra lại không ngừng sói mòn. Chỉ có trở về cái này phong ấn không gian bên trong mới có thể đình chỉ mất đi. Kusinai đem nó, lời nói chuyển đạt cho Hyuga Yoru. Yoru, đệ tam hình như sẽ không còn để ta ra thôn. Những này chakra ta vô dụng. Người có biện pháp bỏ vào trong cơ thể mình sao? Nàng hỏi. Hyuga Yoru tay trái chống lên tay phải khuỷu tay. Tay phải nâng cầm lên. Người có nhớ hay không phía trước đã nói với ngươi. Jinchuriki phong ấn luôn là sẽ dẫn đến sinh mệnh lực cùng vĩ thú kết nối. Một khi vĩ thú bị rút ra liền sẽ mất đi toàn bộ sinh mệnh lực. À đúng. Người nói qua có thể nếm thử bên trong Shisofuin. Tứ tượng phong ấn. Chấm ngoặc kép, Kusinai kịp phản ứng, nhưng sắc mặt lo lắng. Lúc kia ngươi không phải nói lợi dụng nguyên lý này ngăn cách tự thân chakra. Tại thể nội hình thành độc lập phong ấn không gian là rất nguy hiểm quá trình sao? Yoru chỉ áo ngoài trên người mình, cười nói, hiện tại không đồng dạng. Có Kurama chakra hình thức, những cái kia cấp S phong ấn thuật chúng ta đều có thể tốt hơn khống chế cùng thi triển đi ra. Kusinai ánh mắt sáng lên. Đúng a, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.